Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, thứ 31 tiết một nhà đoàn tụ, cầm giấy tờ, Thẩm Phi Phi đi tới kết toán sử, theo cái kia che giấu tiểu trong túi. Thẩm Phi Phi thoáng cái liền móc ra một đại sấp ngạnh chát chát tân tiền phóng tới quầy thu ngân. Thượng, giao tiền thuốc men. Thẩm Phi Phi đem giấy tờ hòa tiền giao cho lan can phía sau y viện thu phí nhân viên. Trước cửa sổ nội thu phí nhân viên mí mắt nâng cũng không nâng một chút. Lập tức liền theo dõi kia đồng tiền lớn tiền, cơ hồ là mãnh hổ vồ mồi tốc độ, liền đem kia đồng tiền lớn tiền ôm vào trong lòng. Hai mắt phát sáng, cười hắc hắc, nước bọt đô chảy ra, rơi vào tiền mặt thượng. Ngài, Thẩm Phi Phi chớp mắt, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ni mã ngươi thích tiền, cũng không phải như thế cái thích pháp đi. Kia tạng vù vù nước bọt đô chảy tới tiền mặt thượng. Ai còn dám lại đi cầm chúng nó hoa a? Thế nhưng nhượng Thẩm Phi Phi càng thêm giật mình còn ở phía sau đâu. Này thu phí nhân viên phóng phương tiện hảo xử điểm sao cơ không cần. Trái lại làm lên đến tối chuyện phiền phức tình đem những thứ ấy tiền mặt giá ở ngón tay lý một. Chương đếm, sổ một hồi tiền liền hội đem kỹ tiền ngón tay đặt ở trong miệng lưỡi thượng dính một chút nước. Bọt, lại đi đếm tiền, sau đó lại dính lại sổ. Còn một bên đếm tiền, một bên cười đến như vậy hèn mọn, mắt cũng không. Chuyên nghiệp được một chút cũng không sợ tiền tạng, Thẩm Phi Phi lập tức cảm giác có vô số quạ hoa hoa từ đỉnh đầu bay qua. Thẩm Phi Phi chính mình vẫn cho rằng nàng là thế giới này yêu nhất tiền yêu tài người. Không nghĩ đến của nàng ham cùng này thu phí nhân viên vừa so sánh với. Quả thực là gặp sư phụ, tiểu thủy câu hòa biển rộng so sánh với, căn bản không phải một cái cấp bậc, vân. Thiếu tiền trước thanh, thế nhưng còn phải muốn giao một ít tiền thế chấp đi. Nếu không ngày mai còn phải giao tiền. Cái kia thu phí nhân viên tay chân thành thạo, ít tiền tốc độ theo kịp điểm sao cơ. Chỉ chốc lát sau công phu liền kiểm kê hoàn tất. Cuối cùng hắn còn có chút không đã nghiền tựa như, đứng lên thò đầu ra. Xuyên qua thu phí trước cửa sổ lan can nhìn về phía Trầm Phi hình như trăng rất nhiều tiền túi sách. Hai mắt hoa hoa tỏa ra quang, sợ đến Thẩm Phi Phi thiếu chút nữa ra một thân mồ hôi lạnh. Vô ý thức cảm giác che chính mình túi sách, sợ bị cái kia thu phí nhân viên cướp đi. Thế nhưng rất nhanh, Thẩm Phi Phi liền nhớ lại đến, mình là ai a, zombie nữ vương a, cho tới bây giờ chỉ có người khác sợ hãi chính mình phần. Hôm nay thế nào chính mình vậy mà không hiểu ra sao cả sợ hãi khởi này y viện nho nhỏ thu phí nhân. Viên kia, còn là một không hề dị năng nhân loại bình thường. Thẩm Phi Phi lắc lắc đầu, âm thầm chê cười một chút chính mình. Thật là a, chính mình lại bị này hình như như là quỷ hút máu ra hỏa bị sợ. Sợ hãi hắn đối tiền của mình túi quát cốt tẩy tùy. Nhưng sợ, đoạt tiền nhân thật là đáng sợ, trắng trợn hình như hợp pháp đoạt tiền đáng sợ hơn. Chấn định hạ tâm tư, Thẩm Phi Phi lại móc ra vài sấp tiền ném cho cái kia thu phí nhân viên. Nhiều giao một chút đi, muốn ở chừng mấy ngày. Lần này, Thẩm Phi Phi giao có chừng trên 100 vạn viên, nàng không kiên nhẫn tổng đến xem này quỷ hút máu dạng thu phí nhân viên. Rất đáng ghét. Cầm kia trương thu phí bảng, Thẩm Phi Phi rất nhanh ly khai trước phí sử, hỏi thăm một chút chiều bác sĩ phòng làm việc đi đến. Nhìn chằm chằm này trương trên 100 vạn y viện biên lai. Cái kia bắt đầu hướng thẩm phụ thảo muốn tiền thuốc men cao ngạo bác sĩ. Vẻ mặt nghi hoặc một hồi nhìn về phía Thẩm Phi Phi. Một hồi nhìn về phía biên lai. Nghĩ thầm, này thẩm gia không phải giàu hết đèn tắt không có tiền sao? Mình cũng viết xong báo cáo chuẩn bị nộp lên y viện. Đến tòa án xin giam bọn họ bất động sản, thế nào bỗng nhiên lại toát ra cái như thế có tiền thân thích? Chần chừ hồi lâu, này thầy thuốc còn là không quá tin cầm lên điện thoại liền cấp thu phí sử đánh xác nhận điện thoại. Lại để điện thoại xuống thời gian. Trên mặt của hắn lập tức chất đầy tươi cười, ui ra uy, cô nương, không muốn đương thẩm gia còn có cái ngươi như thế có tiền thân thích à. Nói tốt, hiện tại phòng bệnh có rất nhiều. Lập tức cho các ngươi an bài một gian nhã gian, phương tiện đều là tốt nhất. Cục sự cấp cán bộ mới có tư cách ở nhà, thầy thuốc kia cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn đô nở hoa rồi. Nhiệt tình kính liền đừng nói nữa. Ở này thầy thuốc an bài hạ, bất ra 5 phút, thẩm phụ liền bị bọn họ đón đưa đến một chỗ phòng bệnh nhã gian. Ở đây, có chừng 100 thước vuông đài, cao cấp giường bệnh, sofa gia cụ đầy đủ mọi thứ, còn có vài chậu tươi mát tươi tốt thực vật ở trong phòng bệnh. Liên chiếu cố đẳng cấp đều là săn sóc đặc biệt, có 2 chuyên môn hộ sĩ một ngày 24 tiểu thì thay ca vì thẩm phụ phục vụ. Này, này, cô nương, đây là có chuyện gì à? Thẩm phụ thẩm mẫu nhìn này đó bên người hồ điệp lai hữu tính bàn như nhau bay tới bay lui. Vẻ mặt tươi cười đến đây vì bọn họ phục vụ nhân viên điều dưỡng. Như là đang nằm mơ, không có gì. Ta đem ngươi các thiếu tiền thuốc men thanh toán, nhiều giao một chút tiền thế chấp, nhượng bác sĩ cấp thay đổi này gian cao cấp phòng bệnh. Các ngươi sau này không cần lo lắng tiền thuốc men sự tình. An tâm nhượng bác trai ở đây dưỡng thương đi. Thẩm Phi Phi dịu dàng nhìn về phía thẩm phụ thẩm mẫu. Thẩm phụ thẩm mẫu vẻ mặt chờ mong nhìn thẩm Phi Phi. Muốn nói cái gì? Lại nhìn xung quanh bận rộn nhân viên điều dưỡng muốn nói lại thôi. Trên bàn, cái kia theo thẩm phụ cùng nhau chuyển qua đây cốc giữ nhiệt ống đã không? Sạch sẽ một giọt không còn lại, không dễ dàng gì đợi được này đó nhân viên điều dưỡng hết bận ra. Thẩm mẫu vội vàng đứng dậy, đem cửa phòng bệnh chăm chú đóng cửa, quay đầu lại, thoáng cái nhìn thẳng thẩm Phi Phi mắt nhìn cái chưa xong. Thẩm Phi Phi cũng không né tránh, nhìn thẳng thẩm mẫu, ai cũng không nói. Dần dần, song phương mắt đô đỏ lên, dịu dàng nước mắt tràn đầy viền mắt, quay tròn thẳng truyền, trước mắt nữ hài tử này mắt hòa nhà mình nữ nhi bảo bối mắt chân tướng. Thẩm mẫu càng xem càng tượng, dần dần mắt hòa con gái mắt nặng đóng lại, ánh mắt kia, cũng rõ ràng chính là hồi bé con gái nhìn về phía bộ dáng của mình a. Còn có kia ống cháo, chứ thẩm phụ không có nhân hội lại làm ra này mùi vị. Kia trong cháo bí đỏ phiến, cũng sẽ không bị người tỉ mỉ khắc chế thành một cái hình trái tim bộ dáng. Chỉ có nữ nhi bảo bối của mình Phi Phi mới có thể mỗi lần không nề kỳ phiền làm như vậy à. Phi Phi là ngươi sao? Thẩm mẫu kích động được toàn thân run rẩy, nhìn trước mắt nữ hài tử này. Càng phát ra cho rằng nàng chính là chính mình ngày nhớ đêm mong con gái. Hoàn toàn xem nhẹ thân thể của nàng cao hòa tướng mạo. Mẹ, trong mắt thẩm Phi Phi nước mắt lại cũng khống chế không được. Ào ào sẽ theo thẩm mẫu hô hoán chảy xuống. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, thẩm Phi Phi thoáng cái liền nhào tới thẩm mẫu trong lòng. Đem nàng ôm chặt lấy, nhu vào ngực lý. Lên tiếng khóc lớn lên, Phi Phi, nữ nhi của ta thật là ngươi. Thẩm phụ ở trên giường bệnh mắt thấy này tất cả, cố không được chân thượng đau xót, liền muốn kéo cái kia đánh thạch cao chân xuống giường đến xem thẩm Phi Phi. Biệt xuống, ba, là ta đã trở về. Thẩm Phi Phi kéo thẩm mẫu tới gần thẩm phụ giường bệnh. Nắm thẩm phụ rộng lớn bàn tay ấm áp. Một nhà ba người động tình ôm đầu khóc giống. Khóc đã lâu, người thẩm gia mới từ bi thương cảm xúc chung giải thoát ra. Bắt đầu nín khóc mà cười. Đúng vậy, mặt thế tới, thế nhưng thẩm Phi Phi không có chuyện gì. An toàn theo Giang Nam về. Bọn họ bảo bối nữ nhân lại về. Một nhà đoàn tụ, bao nhiêu chuyện hạnh phúc a. Bọn họ sao có thể mất hứng đâu. Còn khóc cái gì a? Phi Phi, ngươi thế nào biến thành cái dạng này? Tại sao trở về a? Ổn định tình hình bên dưới tự, thẩm phụ thẩm mẫu bắt đầu bọn họ hiếu kỳ bát quái cuộc hành trình. Hết chương.